Vũ nghịch càn khôn, chương 932. Trùy tử thánh khí, ngũ hành hợp nhất, góc truyện audio.com. Người nói nếu ta gia nhập đại chu của các ngươi, ra sức vì đế tôn của các ngươi, đế tôn sẽ giết ta sao? Sở Nam nói một câu khiến diệt sát giả sững sốt, Sở Nam lại cười hỏi. Căn cứ đại chu các ngươi ở đâu? Lão phu có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết, vậy thì ngươi đi chết đi. Sở Nam hoàn toàn không cho diệt sát giả có cơ hội tự bảo, một cước dẫm nát đầu diệt sát giả, 1000 vạn cân lực trực tiếp đem đầu của diệt sát giả dẫm thành thịt vụn. Sau đó, Sở Nam thu hồi Long Nha và Loa Vân Toàn vào nhẫn chữ vật, đương nhiên là cả nguyên hạch của diệt sát giả. Sau khi thanh lý chiến trường, Sở Nam đang muốn rời đi thì hỏa diễm trong cơ thể bỗng nhiên run rẩy, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sản sinh, theo phản xạ có điều kiện, Sở Nam chợt nghĩ đến. Là Huyền Vô Kỳ đến sao? Sở Nam vừa trải qua 2 trận đại chiến, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng âm thầm chứa đựng vô số phong hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cũng may là hắn thuận lợi vượt qua. Thế nhưng, hắn cũng tiêu hao không ít thực lực, nếu Huyền Vô Kỳ thực sự đến đây, với trạng thái hiện nay của hắn, nếu nghênh địch thì khẳng định phi thường bất lợi. Dường như chỉ có thể nhanh chóng bỏ trốn, trốn càng xa càng tốt mà thôi. Thế nhưng ánh mắt Sở Nam lại lóe lên, lúc này hắn ở trong trọng khao thổ vực khoanh chân ngồi xuống, hắn không muốn chạy trốn, hắn muốn chiến. Cho dù Huyền Vô Kỳ có là võ thánh thì hắn cũng phải đánh thử một phen, để xem thực lực của võ thánh đến cùng là như thế nào. Sở Nam nói với Bắc Thần Cung Chủ, ta muốn ngươi lại diễn muốn màn kịch, nếu màn kịch này diễn tốt 10 năm sau ta sẽ trả tự do cho ngươi. Diệt sát giả chết rồi, chết sát nghẹn khuất, đại sát chiêu của hắn, chỉ kịp thi triển võ tôn chi vực, những chiêu khác còn chưa kịp thi triển thì đã bị Sở Nam chàm sát. Thậm chí ngay cả cơ hội ngọc thạch cùng nát cũng không có, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ Sở Nam căn bản không muốn biết căn cứ đại chu ở đâu. Sở Nam giải quyết diệt sát giả còn chưa kịp thả lỏng thì đã cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ sinh tử. Lúc cảm giác nguy cơ sinh tử này bao phủ toàn thân. Sở Nam cũng không kinh hoàng thất thố như những người khác, mặc dù hắn tu luyện võ đạo không đến 10 năm, nhưng đã lăn lộn giữa lằn danh sinh tử vô số lần, tuyệt đối hơn xa người khác, cho dù diệt sát giả cũng không bằng. Sở Nam có thể phát triển được nhanh như vậy, ngoại trừ Long Đan giúp thoát thai hoán cốt và võ quyết nghịch càn khôn quỷ dị ra, loại ma luyện sinh tử này cũng tương đối trọng yếu tạo nên hiệu quả thôi thúc. Cho nên, lúc cảm giác này hàng lâm, Sở Nam rất tỉnh táo. Mà trong tỉnh táo còn có chiến ý lăng lệ trùng thiên. Sở Nam không trốn, muốn chiến, nhưng hắn không phải chỉ biết đánh như trâu, sẽ không dùng 2 nắm quyền xông lên liều mạng với Huyền Vô Kỳ có khả năng đã đạt đến võ thánh, nếu thật sự làm vậy thì không khác tìm chết là bao. Chỉ trong chốc lát, Sở Nam liền nghĩ ra biện pháp, hắn lại để Bắc Thần Cung Chủ phối hợp diễn một màn kịch. Mà trong màn kịch này, Sở Nam muốn đả thông đường kinh mạch tầng thứ 6 Thương Sơn Quyết. Sở Nam khoanh chân ngồi xuống, đem toàn bộ những vật tích trữ nguyên lực trong nhẫn chữ vật của Bắc Thần Cung Chủ và diệt sát giả lấy ra. Lúc này, một hạt châu kim sắc bóng bẩy liền xuất hiện. Thoáng chốc ánh mắt Sở Nam sáng ngời, vô cùng đại hỉ, bởi góc truyện audio.com, vì viên châu kim sắc này chính là kim nguyên bổn tinh trong ngũ hành bổn tinh. Kim nguyên bổn tinh xuất hiện lúc này quả thật quá đúng lúc, tên này quả thật là người tốt, biết rõ ta còn thiếu kim nguyên bổn tinh trong ngũ hành bổn tinh liền đem tới cho ta, sớm biết vậy thì đã đối xử tốt với hắn tốt một chút rồi. Sở Nam lẩm bẩm, đem kim nguyên bổn tinh nuốt vào bụng, đem nó luyện hóa, đồng thời cũng kiểm tra những bảo bối khác. Ngoại trừ không ít thứ tích trữ nguyên lực ra, Sở Nam còn phát hiện trong nhẫn chữ vật của diệt sát giả một kiện pháp bảo, là một thanh truy tử, Sở Nam cầm thanh truy tử lên, dẫn nguyên lực tràn vào, sau khi cảm thụ một phen, nụ cười trên mặt so với lúc có được kim nguyên bổn tinh càng mừng rỡ hơn. Thánh khí, thanh truy tử này không ngờ lại là thánh khí. Sở Nam quả thật cực hỉ, nhìn thi thể diệt sát giả mà thầm nghĩ. Thì ra ngươi không chỉ là người tốt mà còn là người rất tốt, cách thiên sơn vạn thủy mà đem đến cho ta nhiều thứ tốt như vậy, quả không nên chết thảm như vậy. Mặc dù trên mặt Sở Nam đầy vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn không thôi, thầm nghĩ. Còn may hắn không kịp lấy thánh khí ra, không có cơ hội thi triển thánh khí, bằng không thì không biết sẽ tốn bao nhiêu công phu, nói không chừng chưa chắc đã giết được hắn. 3 kiện thánh khí, truy tử, vũ hóa phiến, bát tương quân kính, vũ hóa phiến có thể tạo ra cuồng phong, đẩy đối phương thối lui ngoài ngàn dặm, người cầm công lực càng mạnh càng có thể khiến đối thủ thối lui xa. Bát tương quân kính ngoại trừ công năng hủy diệt cường đại ra còn có thể phản lại công kích của địch nhân, dùng lực của địch để công địch cũng phi thường kỳ diệu. Về phần truy tử này, có lẽ là một kiện thánh khí chủ công, đặc biệt còn là phương diện lực lượng. Sở Nam lẩm bẩm, lúc này nhỏ lên truy tử một giọt máu, lại tế luyện một phen, sau này Sở Nam mới phát hiện ra nhỏ máu tươi lên pháp bảo sau khi tế luyện sẽ càng khiến nó đắc tâm ứng thủ hơn. Chỉ trong chốc lát, Sở Nam đem truy tử luyện chế thành công, nhìn ba kiện thánh khí xếp trước mắt, Sở Nam lạnh lùng nói. Vào thời khắc quan trọng, nếu đem ba kiện thánh khí này kích bạo, khẳng định cũng là một đại sát chiêu. Sở Nam đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy nguyên lực ba động trong cơ thể bành trướng mãnh liệt. Thời khắc này, kim nguyên bổn tinh đã bị luyện hóa hoàn toàn. Cách chương.